Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 549. Vậy tại sao anh lại không nói với em? Hạ Tử Hy gật đầu thừa nhận. Có chuyện gì sao? Do dự vài lần, Hạ Tử Hy vẫn quyết định tiết lộ cho anh biết. Anh cũng biết tại hiện trường vụ án Hà Lục Nguyên đã phát hiện ra một chiếc nhẫn kim cương đúng không? Hạ Tử Hy hỏi. Nhắc đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên cũng ngây người trong chốc lát. Nhìn sang Hạ Tử Hy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Em đã biết rồi sao? Lời này của Mục Cảnh Thiên càng khiến cho cô kinh ngạc. Hạ Tử Hy nhíu mày. Anh đã sớm biết chuyện này rồi sao? Mục Cảnh Thiên cũng không phủ nhận. Chỉ gật đầu thừa nhận. Không biết lý do tại sao. Trong lòng Hạ Tử Hy cảm giác chút lạnh lẽo. Nếu như anh đã biết, tại sao không nói với em? Cũng vì hiện tại vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh được chiếc nhẫn kia có liên quan đến vụ án của Hà Lục Nguyên. Mục Cảnh Thiên nói. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy thoáng ngây người. Sau đó mỉm cười. Vì chiếc nhẫn này có liên quan đến Lăng Tiêu Vân sao? Nhìn cô lùi bước ra phía sau. Chân mày Mục Cảnh Thiên nhíu chặt. Em không tin anh sao? Vậy tại sao anh lại không nói với em? Hạ Tử Hy hỏi ngược lại. Anh nghĩ rằng sau khi tìm được chứng cứ mới nói với em. Lúc này chợt có một dự cảm bất an từ từ dâng lên trong lòng. Lúc này Mục Cảnh Thiên bước lên phía trước nói. Anh biết rằng, chuyện này bất kể anh có giải thích như thế nào, em cũng đều sẽ không tin anh. Nhưng anh thật sự phải nói với em rằng, chuyện này anh có ý che giấu em. Tuyệt đối không phải vì Lăng Tiêu Vân. Hạ Tử Hy nhìn anh. Cũng không. Lên tiếng. Cô hiện tại rất rối loạn. Không biết nên phải làm như thế nào. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn cô. Không cần phải tranh cãi có được không? Anh không hy vọng vì chuyện này khiến hai người chúng ta cãi nhau. Anh thừa nhận giấu giếm em là anh không đúng. Nhưng anh cũng chỉ vì sự an toàn của em mới quyết định không tiết lộ chuyện này. Nếu như chuyện này thật sự do Lăng Tiêu Vân làm ra thì sao? Vậy thì chỉ cần cô ấy phát hiện được em đã biết được chuyện này, nhất định sẽ tìm cách đối phó với em. Anh không muốn nhìn thấy em lại lần nữa lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Đây cũng chính là mục đích của anh. Mục Cảnh Thiên nói. Hạ Tử Hy đứng đối diện anh. Rõ ràng rất tức giận. Nhưng khi nghe những lời này của Mục Cảnh Thiên, không nhịn được bị thuyết phục. Không phải vì điều gì khác. Cũng chỉ vì trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh anh vì cứu cô mà không tiếc mạng sống của mình. Hạ Tử Hy hít sâu một hơi. Khiến bản thân trở nên bình tĩnh cũng như trấn tĩnh hơn. Lúc này, nhất định không được xử trí theo tình cảm. Cách chương.